Ám dục, chương 41, sự khiêu khích của Tư Mạn. Góc truyện audio.com, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô vẫn đang thất thần, hoàn toàn không nghe được gì. Điện thoại của cô kìa, một đôi trai gái nọ đi qua tốt bụng nhắc nhở cô. Dung Ân vội vàng hoàn hồn, tự nhủ có lẽ là Diêm Việt, cô tay chân luống cuống lấy điện thoại, tiếng chuông vẫn duy trì vang lên, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, lòng cô chợt nhiên lại trùng xuống, alo, Lý Hủy, có chuyện gì vậy? Giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia tràn đầy hưng phấn, ân ân, cậu đang ở đâu vậy? Tối nay cùng nhau đi mua sắm không, tớ vừa xem tạp chí hôm nay, trang phục nữ mùa thu của Chanel đang giảm giá, tớ đã nhắm được một chiếc, ân ân, tớ không tìm được ai đi cùng, cậu cùng đi nhé ân ân. Lý Hủy bắt đầu làm nũng, đây chính tuyệt chiêu của cô gái có khuôn mặt trái táo này, Dung Ân vốn dĩ trong lòng buồn phiền muốn giải khuây, nên đồng ý cũng được, chúng ta gặp nhau ở quảng trường Tinh Hải được chứ? Được, khi Dung Ân đi đến nơi, đã rất nhanh trông thấy Lý Hủy đang đứng trước cửa hàng Chanel, không ngừng ngó ra ngó vào, nhưng vẫn chưa đi vào trong. Tại sao cậu lại đứng ngoài thế này? Lý Hủy tâm tình vui vẻ kéo tay Dung Ân đi vào trong, chờ cậu vào trong cùng thôi mà. Ánh đèn rực rỡ, bên trong bày trí hoàn toàn vượt xa kỳ vọng của khách hàng, Lý Hủy vừa bước vào đã ngay lập tức bị đủ loại trang phục mê hoặc, cô hoàn toàn quên mất Dung Ân mà đi theo nhân viên bán hàng. Phụ nữ, luôn luôn vì thế mà vui vẻ. Tiểu thư, đây là sản phẩm mới của chúng tôi trong quý này, cô có thể xem thử. Giọng nói chuyên nghiệp mà chuẩn mực, Dung Ân đứng trong cửa hàng, mỉm cười khước từ, không cần, tôi chỉ đi cùng bạn thôi. Vậy tiểu thư có thể ngồi ở phòng chờ. Phục vụ ở đây quả thật vô cùng chu đáo, luôn hết mực tạo điều kiện thoải mái nhất, còn có trà cùng tạp chí đã chuẩn bị sẵn giúp khách hàng có thể giảm bớt sự vô vị. Dung Ân tiện tay cầm lên một quyển tạp chí quan sát điệu bộ của Lý Hủy, đâu chỉ đơn giản nhắm trúng một chiếc váy thôi, hận một nỗi không thể khiêng cả tiệm về nhà ấy chứ. Ân ân, cái này đẹp không? Đẹp, cái này thì sao? Nhìn Lý Hủy dáng điệu hăng hái, Dung Ân cũng cảm thấy vui lây, cô đóng quyển tạp chí lại, chỉ tay về phía chiếc váy dài mà nhân viên phục vụ đang cầm, cái này đẹp hơn đấy. Ân ân, cậu cũng tới xem đi, chúng ta mỗi người mua một chiếc. Dung Ân cũng không bị lôi cuốn bởi những món đồ xa xỉ phẩm lộng lẫy, trong mắt cô cơm áo gạo tiền mới cũng chỉ vừa đủ, làm gì có dư tiền mà mua hàng hiệu, tớ không cần. Cô tùy ý chọn một cái đi, miễn là cô thích tôi sẽ ký hóa đơn, một giọng nói ngọt ngào, êm tai đột nhiên vang lên, Lý Hủy hiếu kỳ nhìn quanh. Nhân viên xung quanh phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nhận ra vị kim chủ này, tiểu thư Tư Mạn, trang phục cô thử ngày hôm nay đã chuẩn bị xong. Kim chủ, người có tiền, ân ân, Lý Hủy di chuyển tới bên cạnh Dung Ân, ngày hôm nay quả thật may mắn, Tư Mạn thật là đẹp. Dung Ân nhìn Tư Mạn bước lại gần trên đôi giày cao gót nạm đá kim cương, tư thái khoan thai, yêu nhã, nhất cử nhất động, đều không khỏi động lòng người. Tư Mạn bước đến trước mặt cô, đem câu nói ban nãy lặp lại, cứ tùy ý chọn, không cần khách sáo. Hai người quen nhau sao? Lý Hủy có chút buồn bực, tại sao chưa từng nghe Dung Ân nhắc đến bao giờ? Không quen, hai người không hẹn mà cùng đồng thanh. Cứ như vậy, Lý Hủy càng khó hiểu. Tôi không có lý do tiếp nhận món quà của cô. Tư thế đứng ngồi, góc truyện audio.com. Đối lập nhau, cảm nhận sự phân biệt cao thấp, Dung Ân đứng lên, mang đôi giày đế bệt, chiều cao của hai người cũng tương đồng nhau. Người phụ nữ quét tầm mắt một lượt trên người cô, khóe miệng xinh đẹp có hơi nhếch lên, ánh mắt như đang đánh giá hàng hóa, khiến Dung Ân không khỏi khó chịu. Có lẽ chúng ta có duyên đó, thật sự không cần khách sáo, dù sao cũng sẽ là người đàn ông khác thanh toán thôi. Cô cố chấp kiên trì, giọng điệu mỉa mai tự mãn, khí thế bức người khiến người khác khó thở. Tư Mạn không phục, bất luận xét trên khía cạnh nào đi chăng nữa, cô cũng không thua Dung Ân, Dung Ân đang trong tình trạng không biết gì, không ngờ đang bị đem ra so sánh. Dựa vào giác quan thứ 6 của một người phụ nữ, Lý Hủy đã nhận thấy sự bất thường, cô đem váy dài vừa thử đưa lại cho nhân viên, tôi lấy cái này. Đây là bản của cô sao? Tư Mạn liếc nhìn nhãn hiệu đính trên váy, bên kia đều là sản phẩm mới, cô cứ tùy ý chọn vài cái, tôi trả tiền. Lý Hủy đối với Tư Mạn ấn tượng trước đó có chút tốt đẹp, rất nhanh đã tiêu biến hoàn toàn, cô có rất nhiều tiền đúng không? Tư Mạn hai tay thanh nhã khoanh trước ngực, ánh mắt khiêu khích, một người đàn ông, nếu thành thật quan tâm đến người phụ nữ của mình, nhất định sẽ cho người đó điều kiện sống tốt nhất. Những lời này, rõ ràng hướng về phía Dung Ân mà nói. Hai người chưa từng quen biết ngoại trừ lần tình cờ gặp trong phòng làm việc của Nam Dạ Tước. Dung Ân cười sáng lạn, lại là khoản nợ phong lưu của người đàn ông đó để lại. Thế nên anh ta quan tâm cô, nụ cười giả cờ của Tư Mạn trở nên cứng nhắc, quan tâm hay không, trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ, lời Dung Ân nói, đồng nghĩa với việc xỉ vả. Lý Hủy thanh toán xong, kéo tay Dung Ân chuẩn bị đi ra. Chờ đã, cô đuổi theo bóng lưng hai người, giọng điệu bỗng nhiên trở nên thận trọng mà dè chừng, anh ấy đã từng nói yêu cô chưa? Cô đang nói cái gì thế? Lý Hủy tính khí đã bắt đầu trở nên bực bội, vẻ mặt mất hứng, ân ân, chúng ta đi, đừng để ý đến cô ta, lời nói trước sau thật vô lý. Ý tứ trong lời nói của Tư Mạn, Dung Ân dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ là cô nghĩ sai đối tượng không, người đàn ông như vậy, làm sao có thể nói được lời yêu. Hai người cùng nhau bước ra cổng, phía sau, vẻ mặt người phụ nữ nhẹ nhõm, thoải mái, một câu vừa rồi khiến tâm tình Tư Mạn cũng trở nên tốt đẹp, miễn là không có tình yêu, bất cứ người đàn ông đã chán, nhất định sẽ quay lại. Ân ân, cô nàng đáng ghét vừa rồi, ăn nói rõ ràng hàm hồ, một lời nói ra, lại mang theo hàm ý khác. Tớ mấy hôm trước có gặp cô ta ở phòng làm việc của tổng giám đốc. Thật sao? Lý Hủy cánh tay vung mạnh, mắt nhìn vào Tư Mạn trong cửa hàng đang thử quần áo, chẳng trách miệng lưỡi, sự ghen ghét của phụ nữ thật đáng sợ, cho dù có là đại minh tinh, cũng có lúc ngoa ngoắt. Dung Ân cho là sao cũng được, kéo Lý Hủy đến quán lẩu gần đó, ăn xong bữa tối mới chia tay nhau, ai về nhà người nấy. Điện thoại di động vẫn nằm yên lặng trong túi sách, suốt dọc đường về cũng không hề vang lên một lần, như vậy nhưng Dung Ân vẫn không thôi lấy ra lại cất vào, thậm chí hoài nghi điện thoại đã bị hỏng. Nhưng rồi, cô thích bước đi một mình, ánh trăng chiếu rọi lên thân thể, màu sắc ảm đạm nhạt nhòa bao phủ lên toàn thân Dung Ân, vốn dĩ là một người đơn giản, nhưng luôn luôn chỉ vì một số việc hoặc người mà trở nên phức tạp. Đêm yên lặng đến tĩnh mịch, đi tới chân cầu thang, cô, gocchuyenaudio.com. Vịn tay vào tường, lần theo đó bước chân lên lầu. Vừa lúc một cơn gió mạnh thổi đến, Dung Ân nhận ra sự bất thường cũng đã không kịp, một loại chất lỏng đặc đã phủ khắp thân thể cô, thậm chí còn nồng lên vị đậm sực nước, gây cảm giác gai mũi khó chịu. Đồ hồ ly tinh, đồ hại người. Hành lang tối đen, người đàn bà vứt thùng chất lỏng, hung hăng ném xuống mặt đất, một tay tìm kiếm trong túi một vật gì đó. Chất lỏng sền sệt bết dính quanh cổ, khó chịu vô cùng, Dung Ân nhìn kỹ mới nhận ra người đàn bà nọ đã từng gặp ở bệnh viện, mũi đã bị mùi cay nồng gây mất cảm giác, cô lúc này bỗng nhiên giật mình bàng hoàng, trên người cô, hóa ra, là xăng. Cách chương.